Vòng tiện xẻ nhỏ nơi đầu tim. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian cố gắng biểu hiện thật tốt để giành được hảo cảm trước mặt Lam lão tiên sinh, đại khái là chính là khoảng thời gian ngoan ngoãn nhất trong cuộc đời Phượng Hoàng của Ngụy Vô Tiện mà từ khi hôn sự giữa hai người được định ra, đặc biệt là sau khi hành đại lễ, cái đuôi Phượng Hoàng của hắn liền hoàn toàn không giấu được nữa. Gia quy của Vân Thâm Phong từ 3.000 điều, rất nhanh đã đột phá lên mức 4.000, ấy thế mà vẫn không trói buộc được thiên tính. Phản nghịch, tiểu Phượng Hoàng, ngoại trừ mỗi lần phạt là phạt cả hai người, Lam lão tiên sinh cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng phạt thì vẫn chịu phạt, nhưng nên chơi thì vẫn phải chơi, cùng lắm thì Lam Vong Cơ giúp hắn chép thêm vài lần gia quy nữa. Vì thế mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều vô cùng vui vẻ mà tiếp tục kéo Lam Vong Cơ ra sau núi Vân Thâm bắt cá bắt tôm nghịch thỏ, thỉnh thoảng thì xuống trấn nhỏ dưới chân núi ăn uống no say. Nhưng không hiểu sao Ngụy Vô Tiện gần đây thấy cơ thể có chút khác thường, đột nhiên có chút thích ngủ, còn thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn. Mà hắn cũng không quá để tâm, thấy chẳng phải là chuyện gì lớn cả, nên không nói chuyện này cho Lam Vong Cơ biết. Mãi đến hôm nay khi dùng cơm ở quán ăn Hồ Nam trong trấn, người thấy mùi dầu mỡ, Ngụy Vô Tiện nhất thời không nhịn được lập tức nôn ngay. Cách chương.